Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, nhất định muốn báo thù. Bởi vì nghe xong Giang Nhã như cùng Sở Dung hai người lời nói, Nam Cung Vũ cũng nhớ lại trước đó chuyện phát sinh, nhớ kỹ trước đó nàng và Thiên Thủy thành một đám người đi lên cùng Hoa Kinh thành thí sinh bắt. Chuyện, ngay từ đầu. Sự tình rất lợi hại thuận lợi, đối phương thái độ cũng 10 phần hòa ái. Tuy nhiên nàng cũng nhìn ra đối phương những nam nhân kia nhìn lấy chính mình ánh mắt có điểm gì là lạ, chẳng khác nào chó sói. Nhưng là nàng cũng đã sớm thói quen loại ánh mắt này. Cho dù ở Thiên Thủy Thành, cũng thật nhiều nam nhân nhìn như vậy lấy chính mình. Thế nhưng là thân là Nam Cung gia người thừa kế, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ những thứ này. Có thể ai có thể nghĩ tới đối phương một ly rượu đỏ đưa qua, nàng không chút nghi ngờ uống hết. Kết quả tại rượu vang đỏ đi vào dạ dày trong nháy mắt, nàng cảm thấy ý thức mơ hồ. Cho nên xuất từ có thể Nam Cung Vũ lập tức kịp phản ứng, biết mình bị người hạ xuống thuốc, lập tức liền đem sự tình làm lớn chuyện, đem trước mặt một người đánh lui, ý đồ lao ra, về sau Hạ Bình đến, nhất thời nàng cảm thấy một trận an tâm, liền không thể kiên trì được nữa, triệt để hôn mê. Cảm ơn các ngươi cứu ta. Nam Cung Vũ không bình thường cảm kích nhìn lấy Sở Dung, Giang Nhã như cùng Hạ Bình, nàng biết nếu như không phải Hạ Bình bọn người xuất thủ, chỉ sợ nàng buổi tối hôm nay liền xong đời. Rơi vào đám kia ác đồ trong tay, nàng đời này liền xong. Không cần khách khí, đây đều là tiện tay mà thôi. Hạ Bình hai tay chống nạnh, khoát khoát tay, bất quá ngươi trúng độc rất sâu, cần phải kịp thời trị liệu. Không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị thật lâu, thực không dám giấu giếm. Đối với loại sự tình này ta kinh nghiệm còn tính là rất lợi hại phong phú. Bắt đầu cái giám, còn không vội vàng mặc tốt quần áo ngươi. Vô sỉ lưu manh, ba một chút, Giang Nhã như xông đi lên, đem trên mặt đất y phục ném cho Hạ Bình, che khuất thân thể của hắn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình ăn sống. Người nào không biết người lưu manh này kinh nghiệm phong phú, đều qua Hắc Nguyệt thành loại kia dơ bẩn địa phương chơi gái. Còn có cái gì hắn là không hiểu, Nam Cung Vũ chỉ là trong mê dược thôi, cũng không phải là loại thuốc này vật, thời gian đến tự nhiên sẽ tỉnh táo lại, căn không cần ngươi giải độc. Sở Dung cũng trừng mắt Hạ Bình, khi Nam Cung Vũ khi tỉnh dậy, các nàng lập tức liền biết Nam Cung Vũ thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Dược hiệu quá khứ liền tự động tỉnh táo lại, cũng không cần giải độc. Bất quá may mắn Nam Cung Vũ kịp thời tỉnh táo lại. Nếu không nói không chừng thật đúng là bị cái này vô sỉ nam nhân đạt được. Mà Nam Cung Vũ cũng là xấu hổ không thôi. Tại nhe răng, chính mình tránh thoát đám kia cầm thú tập kích, kém chút liền tránh không khỏi bên người cái này vô sỉ nam nhân xúc động. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Nói một câu nói thật, cái này Hạ Bình so này bọn đàn ông cũng không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Tốt a, Hạ Bình nhún nhún vai. Tuy nhiên bỏ lỡ cơ hội lần này rất lợi hại đáng tiếc, nhưng là hắn cũng tin tưởng còn sẽ có lần sau. Đại không mời các nàng uống rượu, trực tiếp qua chén, thành nói chuyện tốt. Siêu một tiếng, hắn rất nhanh mặc tốt trên người mình y phục. Hừ, mặc quần áo ngược lại là rất nhanh. Giang Nhã như khinh bỉ nói, châm chọc hắn làm ác tha sự tình quá nhiều. Hạ Bình nháy một chút con mắt, ta cởi quần áo càng nhanh, có muốn thử một chút hay không? Thử cái giám, Giang Nhã như phát điên, hận không thể truy hắn. Nam Cung Vũ, Sở Dung không để ý tên lưu manh kia, nàng xem thấy Nam Cung Vũ, chúng ta bây giờ lập tức báo động đi, đem đám kia đáng giận ra hỏa bắt lấy, nhốt vào đại lao. nếu không tiếp tục để bọn hắn mấy tên khốn kiếp này hoành hành bá đạo, đều không biết bao nhiêu nữ nhân gặp nạn. Bọn họ làm loại sự tình này, khẳng định không phải lần đầu tiên. Nàng đôi mắt đẹp lộ ra một tia lửa giận. Đinh Linh Linh, đúng vào lúc này, Nam Cung Vũ điện thoại di động kêu đứng lên. Nàng cầm lên kết nối, là cha mình Nam Cung Hải đánh tới. Sau mười mấy phút, nàng tắt điện thoại, sắc mặt rất là âm trầm, nói: "Hứa ra cho phụ thân ta gọi điện thoại, nói yêu cầu phụ thân ta đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ." "Chuyện nhỏ hóa không, khi chuyện này chưa từng xảy ra, làm đền bù tổn thất, bọn họ hội bồi thường đại lượng chỗ tốt cho Nam Cung gia." "Cái gì?" Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người đều là giật nảy cả mình. Tuy nhiên các nàng biết Hoa Kinh Thành gia tộc năng lượng, nhưng là các nàng cũng không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy. Trực tiếp liền gọi điện thoại đến cửa, cùng Nam Cung Vũ phụ thân liên lạc. "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Hạ Bình nhíu nhíu mày, cứ như vậy nhìn lấy Nam Cung Vũ. "Không có cách, chỉ có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta Nam Cung gia đắc tội không nổi nhiều như vậy Hoa Kinh Thành thế gia đại tộc." Nam Cung Vũ siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam tâm. Nhưng là dù cho không cam tâm nữa, nàng cũng không thể làm cái gì, bởi vì không chỉ có là Hứa gia gọi điện thoại tới, liền còn lại Hoa Kinh Thành gia tộc cũng gọi điện thoại, yêu cầu đem chuyện này che giấu đi. Cái này cho Nam Cung gia mang đến áp lực thật lớn. Bất kỳ một cái nào Hoa Kinh Thành gia tộc, Nam Cung gia đều đắc tội không nổi, chớ đừng nói chi là nhiều người như vậy cùng tiến lên đến tạo áp lực. Trừ phi nàng muốn Nam Cung gia như vậy diệt vong, nếu không dù cho không nguyện ý cũng phải đáp ứng. Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người cũng trầm mặc, các nàng cũng lý giải Nam Cung Vũ lựa chọn, đây cũng là thân thể vì gia tộc tử đệ bất đắc dĩ, có đôi khi cần vì gia tộc làm ra nhất định hy sinh. Lúc này Hoa Kinh Thành Hứa gia, một tòa chiếm diện tích trên 100 mẫu khu biệt thự, đứng lặng lấy liên miên không ngừng xa hoa phòng trọ. Trong đó một gian đại sảnh, lúc này xuất hiện mười mấy người, trong đó liền bao quát bị đánh gãy hai chân Hứa Dương, còn có phụ thân hắn, Hoa Kinh Thành thị trưởng Hứa An, cùng Hứa thị gia tộc một ít trưởng lão, còn có đích hệ tử tôn các loại. Đi qua bệnh viện khẩn cấp trị liệu, Hứa Dương thương thế trên người ổn định lại, toàn thân hắn băng bó đến theo xác ướp giống như, nhìn mười phần thê thảm. Ngồi trên ghế, "Nhi tử, ngươi bây giờ không có sao chứ? Thương thế trên người hội sẽ không ảnh hưởng ngày mai khảo thí." Hứa An nhíu nhíu mày, cứ như vậy nhìn con mình Hứa Dương. Hắn đối với cái kia đem con trai mình đánh thành dạng này người, cảm thấy tức giận không thôi, đơn giản hận không thể lập tức diệt trừ. Lúc nào không phát sinh, hết lần này tới lần khác là thi đại học chi một ngày trước ban đêm phát sinh. Nếu như Hứa Dương bởi vì thương thế quá nặng, vô pháp tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí, cũng vô pháp tiến vào Viêm Hoàng Đại học, như vậy Hứa Dương đời này tiền đồ liền hủy. Thử hỏi hắn làm sao không phẫn nộ? "Phụ thân, ta tạm thời không có chuyện làm." Hứa Dương trầm giọng nói, "Đến lúc đó ta chỉ cần ngâm cao cấp doanh dưỡng dịch, một buổi tối thời gian liền có thể đem ta thương thế trên người khôi phục hoàn tất, sẽ không ảnh hưởng ngày mai thi đại học." Cái này cao cấp doanh dưỡng dịch so hạ cấp doanh dưỡng dịch không biết tốt bao nhiêu lần, từ các loại tài liệu chân quý chế tác mà thành, ngâm một lần đều phải tốn hao mấy ngàn vạn, không phải đại gia tộc căn tốn hao không tầm thường. Tự nhiên, hiệu quả cũng tốt vô số lần, có thể tăng tốc thương thế trên người khỏi hẳn tốc độ. "Bất quá phụ thân, người nhất định phải báo thù cho ta a." Hứa Dương cắn răng, đều cắn chảy ra máu. "Cái kia đến từ Thiên Thủy Thành Hạ Bình, cái kia đáng chết tạp chủng, hắn lại dám xuống tay với ta. Ngay trước nhiều người như vậy mặt cắt ngang ta hai cái đùi. Để cho ta thể diện mất hết. Bên ngoài bây giờ đều lưu truyền ta trò cười. Rất nhiều người cũng bắt đầu xem thường ta. Nếu như thù này không báo, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Căn nuốt không trôi a. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Sinh hoạt 18 năm. Hắn lúc nào trải qua dạng này sỉ nhục. Bị người dạng này trước mặt mọi người nhục nhã. Cắt ngang hai cái đùi. Giống như chó chết. Dạng này sỉ nhục. Hắn cả đời đều khó mà quên được. Yên tâm. Hứa An đôi mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn làm như vậy. Không chỉ có là nhục nhã ngươi. Đây là ngay cả ta Hứa gia đều nhục nhã. Thù này không báo. Ai còn coi trọng ta Hứa gia. Thương tổn nhi tử ta người. Không ai có thể không trả giá đắt. Hắn ngữ khí tản mát ra ngập trời hàn ý. Để cho người ta lạnh run. Gia chủ, bên cạnh một vị trưởng lão nhắc nhở. Này Hạ Bình nghe nói là cự nhân công ty thành viên chính thức. Đã được đến chứng nhận. Cần phải nghĩ lại mà làm sao a? Nếu không tất định là ta Hứa gia rước lấy đại họa. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.